Lúc này Trương Miên mới cảm thấy mỹ mãn. Cô ta xem ảnh chụp trong điện thoại, vui vẻ bật cười. Cách Trương.